Khỉ con, tao yêu mày. Chương 4, khỉ con, chào em. Góc truyện audio.com. Nó vác bộ mặt đưa đám đến bữa tiệc cùng với ba má của nó vừa đến nơi. Ba mẹ của người con trai nó đi dự sinh nhật tiếp đón nồng nhiệt nó. Nó cố cười thật tươi để lấy lòng mẹ nó, ba mẹ hắn khen ngợi nó quá trời, nhưng nó nào biết hai người trước mặt nó là ba má hắn. Con đợi tí thằng con bác tiếp khách xong là ra đây liền. Mẹ hắn cười dịu dàng nhìn nó. Dạ, nó cười tươi với mẹ hắn. Con lại đây, có người quan trọng con cần tiếp đón đây. Ba hắn nói khi thấy hắn. Hắn từ từ tiến lại và nhìn từ trên xuống dưới của nó đánh giá. Nó bị ánh mắt của hắn làm khó chịu nên nó ngẩng mặt lên vừa thấy nó. Hắn cảm thấy vui vui đến khó tả. Khỉ con, chào em, hắn cười tươi nhìn nó. Anh là, gấu sao? Nó tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên hỏi. Anh là Huy Anh, à, anh gấu. Em chào anh, nó chọc kẹo hắn bằng cách chào hắn thật lễ phép. Hắn cười rồi lại nhìn nó. Bây giờ nó khác hẳn lúc nãy, nó mặc chiếc áo dạ hội đen. Phần trên đính kim sa, phần dưới váy phồng cách đầu gối một gang rưỡi. Sau lưng phần váy phồng là chiếc đuôi cá dài phối cùng chiếc vớ da đen. Đôi giày trắng quý phái, mái tóc thì bới xéo về bên phải trông rất thanh lịch. Quý phái, ba mẹ nó và hắn thì không khỏi ngạc nhiên khi nó và hắn đã quen nhau từ trước. Hắn biết mọi người đang thắc mắc nên hắn trả lời luôn. Con và con khỉ con này mới quen nhau hồi sáng. Nói xong hắn và nó khoác tay nhau đi vào trong để lại các vị phụ huynh đứng há mồm. Mới quen hồi sáng mà trông thân thiết quá. Còn gọi nhau bằng biệt danh nữa chứ. Đó là những gì các quý phụ huynh suy nghĩ. Trong khi nó và hắn đang ăn uống ngon lành thì hai vị phụ huynh nhìn nó và hắn không chớp mắt. Vì anh, bình thường con không thích tiệc sang trọng mà sao bây giờ con chưa đòi về? Mẹ nó bất bình hỏi. Ừ, Huy Anh, bình thường con cũng bao giờ ngồi ăn uống vui vẻ như vậy đâu. Mẹ hắn cũng hỏi, tại có khỉ con, gấu ở đây, chúng nó đồng thanh trả lời. Mẹ nó và hắn há mồm ra nhìn nhau đắm đuối mà muốn lọt chồng nó ghé sát vào mẹ nói nhỏ. Mẹ không ngậm miệng lại thì ruồi bay vào miệng thì đừng trách sao con không nhắc nhé. Nó nháy mắt tinh nghịch với mâm thân yêu của nó. Mẹ nó, tức ói máu không nói thành lời. Trong lúc mọi người khiêu vũ thì nó và hắn ra ban công ngắm sao. Hắn thật sự thích nhìn khuôn mặt baby nghịch ngợm, lém lỉnh của nó. Bỗng hắn nhìn xa xăm vào bầu trời rồi hỏi nó. Em không sợ gia đình tôi sao? Hắn hỏi nó nhưng ánh mắt không nhìn nó. Tại sao phải sợ? Vì gia đình tôi là ông trùm trong thế giới ngầm, tôi không tin là em không sợ. Ánh mắt hắn thoáng buồn. Không, sao em phải sợ? Ba em chơi với ba anh thân từ nhỏ được. Sao em thì không? Nó quay sang nhìn hắn cười dịu dàng. Cách chương.